Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh audio truyện hay. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe bộ truyện Trạch Thiên Ký của tác giả Niu Nị. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn like, để lại comment và đừng quên đăng ký kênh để đón đọc nhiều bộ truyện hay khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ở Thiên Thư Lăng bọn họ sống cùng Ly Sơn Kiếm Tông, nhưng song phương không có khả năng thật sự hóa thù thành bạn, Cẩu Hàn thực bình tĩnh ôn hòa không biểu hiện gì. Còn Quan Phi Bạch và Thất Giang rõ ràng có địch ý với Quốc Giáo Học Viện, bởi vì cái tên Thu Sơn Quân dẫn dắt ngang giữa hai bên, hoàn toàn không nhìn ra hy vọng giải hòa. Tới nhà cỏ, đi qua trào tre, Cẩu Hàn thực bỗng nhiên nói với Đường Tam Thập Lục. Ta không phải là quân tử. Trần Trường Sinh hơi giật mình, Đường Tam Thập Lục nhíu mày, buông tay nói. Đây chính là chính ngươi thừa nhận đấy nhé. Cẩu Hàn thực bình tĩnh mà kiên định nói. Cho nên, ta không thể nào là ngụy quân tử. Đường Tam Thập Lục trầm mặc một lát nói. Sau đó thì sao? Cẩu Hàn thực mỉm cười nói. Nếu vậy sau ngươi còn gọi ta là ngụy quân tử, ta sẽ đánh ngươi. Sáng hôm sau, Trần Trường Sinh đúng giờ tỉnh lại, xuống nhà bếp nấu cháo rồi ăn hai chén, nhưng không đi xem bia, mà là lấy ra bút ký của Tuân Mai, nương theo nắng sớm bắt đầu đọc. Tay phải cầm bút không ngừng viết viết vẽ vẽ trên giấy, nhưng lại không biết đang viết gì, dù sao cũng không phải văn tự. Các thiếu niên trong nhà cỏ lục tục rời giường, ăn cháo rồi đi tới Thiên Thư Lăng, Cẩu Hàn thực lúc trời đi cùng Trần Trường Sinh chào hỏi. Quan Phi Bạch lúc trời đi nói đừng tưởng mỗi ngày ngươi nấu cơm cho chúng ta ăn ta sẽ nhận ân tình của ngươi. Thất Giang có chút khẩn trương nói, ta sẽ nhận ân tình của ngươi, nhưng sẽ không cùng ngươi trở thành bằng hữu. Trần Trường Sinh cười hỏi, vì sao? Thất Giang nói, bởi vì đại sư huynh sẽ không thích ngươi. Đường Tam Thập Lục đã tỉnh, nhưng cô uốn éo trời đi cuối cùng, đón nhận ánh mắt khó hiểu của Trần Trường Sinh. Đường Tam Thập Lục rất nghiêm túc nói không phải là sợ Cẩu Hàn thực đánh mình. Khiến Trần Trường Sinh có chút không ngờ, là chẳng lâu sau, Đường Tam Thập Lục về tới nhà cỏ, sắc mặt ác liệt, kéo hắn đi ra ngoài. Làm sao vậy? Trung hội, đang phá cảnh. Trước nhà tạm đã chơi đầy người, đông nghịch một mảnh, Trần Trường Sinh vừa nhìn đã thấy phải hơn trăm người, đều là tam giáp đại triều thứ năm nay. Năm tên bị tùy tùng mặc áo trắng đứng dây bên ngoài, còn lại hơn 10 người hẳn là lúc trước xem bia vẫn ở trong Thiên Thư Lăng không có đi ra ngoài. Trung hội khoanh chân ngồi ở trước bia, hai mắt nhắm nghiền, sương mù tràn ngập quanh thân. Kỷ Tấn Mặc không chút cảm xúc đứng ở phía sau Trung hội, rõ ràng đang thay hắn hộ pháp, chỉ có điều chẳng biết tại sao, vì tiền bối Huệ Duyên hôm nay sắc mặt dị thường tái nhợt, dường như đã tiêu hao rất nhiều chân nguyên. Trần Trường Sinh chau mày, mơ hồ đoán được một khả năng. Trước nhà tạm giang lên tiếng nước ồ ồ. Nơi này không có thác nước, cũng không có thanh tuyền, thanh âm đến từ thân thể của Trung hội. Tiếng nước càng ngày càng giang, dường như sắp sửa sôi trào. Đại triệu thí, Trần Trường Sinh ở Tẩy Trần Lâu từng trải qua, biết đây là điểm báo phá cảnh thông u. Trần Trường Sinh không nhìn Trung hội, mà là nhìn Kỷ Tấn. Một đêm, Trung hội liền muốn lướt qua cánh cửa thông u, thì tất có nguyên do, Kỷ Tấn sắc mặt tái nhợt, cũng có thể là do đó. Ngay vào lúc này, Kỷ Tấn cũng nhìn Trần Trường Sinh, ánh mắt rất là lãnh đạm khinh thường. Ở Thiên Thư Lăng xem biên ngộ đạo là cách người tu hành nâng cao cảnh giới nhanh nhất, vô số năm qua đã sớm được chứng minh. Ở Thiên Thư Lăng này, người xem biên người phá cảnh là chuyện thông thường, phá cảnh nhập tù tinh còn ngẫu nhiên phát sinh, chứ đừng nói là phá cảnh thông u. Theo đạo lý mà nói, Trung hội một đêm phá cảnh cũng sẽ không gây động tĩnh lớn như thế. Nhưng mà ngoại trừ giống Tô Mặc Ngu, Diệp Tiểu Liên là người mới nhập lăng xem bia, mà ngay cả những người cũ, thậm chí đám người mấy bia tùy tùng vẻ mặt đều rất chân thành. Nếu Trung hội thành công, đó là người đầu tiên năm nay nhập lăng phá cảnh, cũng bởi vì, tuy rằng, có nguyên nhân khác, nhưng hắn mới chỉ xem bia đầu tiên trong Thiên Thư Lăng, cảnh giới thực lực đã có thể được nâng cao như thế, chứng minh ngộ tính thiên phú phi thường nổi trội xuất sắc. Trần Trường Sinh không nhìn Kỷ Tấn quá lâu, nhìn Trung hội khoanh chân ngồi trước nhà tạm, nhìn sương mù lượn lờ quanh thân thể hắn, nghe trong thân thể hắn vang lên tiếng nước sôi càng lúc càng nhanh, nghĩ thầm rốt cuộc đã chuyện gì xảy ra. Đêm qua Trung hội còn chưa tìm được cách giải bia, chứ đừng nói xem hiểu mà phá cảnh. Vì sao sau một đêm lại xảy ra biến hóa lớn như vậy? Đêm qua Trung hội ở bia trước ngồi một đêm, nghe nói Kỷ Tấn tiền bối cũng cùng hắn một đêm. Tô Mặc Ngu từ trong trận đi ra, đứng bên cạnh hắn và Đường Tam Thập Lục nói. Trần Trường Sinh nhíu mày, nhớ lời Tuân Mai tiền bối từng nói trong bút ký. Hơn 10 năm trước, đã từng có vị bia tùy tùng xuất thân Thiên Đạo Viện, dùng phương pháp trợ giúp một cả học sinh Thiên Đạo Viện học sinh vào lăng xem bia thành công phá cảnh. Trần Trường Sinh nhìn Kỷ Tấn mặt tái nhợt, nghĩ thầm chẳng lẽ đêm qua người này là không tiếc hao tổn chân nguyên và thần thức cưỡng ép truyền công cho Trung hội. Ta cũng nghĩ đến khả năng kia, chỉ có điều không khỏi quá lãng phí. Cẩu Hàn Thực đã đi tới, nhìn ánh mắt của Trần Trường Sinh liền biết hắn đang suy nghĩ gì, nói: Kỵ tấn tiền bối ít nhất tổn hao một nửa chân nguyên, nhưng chung hội chỉ có thể duy trì trong nửa ngày, hết thời gian, chân nguyên sẽ tán vào thiên địa. Trần Trường Sinh nói: Nhưng có chút cảm ngộ có thể lưu lại, cảnh giới bất động, thì chân bia cũng khác. Cẩu Hàn Thực gật đầu nói: Nếu chỉ để cưỡng cầu tốc độ giải bia, làm như vậy quả thật có chút đạo lý. Xung quanh có vài người chú ý tới Trần Trường Sinh, nhìn hắn và Cẩu Hàn Thực nói chuyện với nhau, vẻ mặt khẽ biến. Ở trong mắt người ngoài, bọn họ thảo luận quá mức bình tĩnh, căn bản không hề sốt ruột, có người thì bắt đầu thay bọn họ nóng nảy. Đường Tam Thập Lục và Chiếc Tụ lẳng lặng nhìn Trần Trường Sinh, ba người Quan Phi Bạch lẳng lặng nhìn Cẩu Hàn Thực, đều không nói gì, nhưng ý tứ biểu đạt phi thường rõ ràng. Hai người các ngươi mau nắm chặt thời gian. Tô Mặc Ngụ nói: Phá cảnh thông u lại thành công giải bia, nếu Trung Hội thực làm được điểm này, Thất Tử nhà Tranh các ngươi khó tránh khỏi xấu hổ. Trần Trường Sinh giật mình, khó hiểu hỏi: Thất Tử nhà Tranh gì? Tô Mặc Ngu nhìn bảy người họ nói: Bảy người các ngươi là mục tiêu bị mọi người chăm chú, sau khi vào Thiên Thư Lăng còn ở trong nhà cỏ, có người cảm thấy các ngươi cố ý tách khỏi đám đông, có người cảm thấy các ngươi thanh ngạo khó có thể tiếp cận, không biết là ai bắt đầu gọi như vậy, đã dần dần lưu truyền ra rồi. Đường Tam Thập Lục hơi kiêu ngạo nói: Để cho bọn họ kiên tị đi. Quan Phi Bạch mặt không chút cảm xúc nói: Kẻ kiên tị là loại người tầm thường. Hai người nhìn nhau, đột nhiên cảm giác không thích hợp, quay mặt đi, đồng thanh nói: Nhưng chúng ta cũng không phải chung một đường. Tranh chấp cũng không làm thay đổi không khí xung quanh, ánh mắt nhìn bảy người họ vẫn phức tạp như cũ. Trần Trường Sinh rõ ràng, Kỵ Tấn dùng một đêm cưỡng ép bảo vệ chung hội phá cảnh, chính là muốn để hắn giải bia nhanh hơn mình và Cẩu Hàn Thực. Việc Đường Tam Thập Lục đêm qua trích dẫn lời Thánh Hậu Nương Nương, từ bản chất không có bất kỳ ý nghĩa gì, ai có thể trở thành người đầu tiên giải bia năm nay là vinh quang lớn nhất. Ngay vào lúc này, trước nhà tạm có biến hóa phát sinh, Kỵ Tấn khẽ lướt đến chỗ Trung Hội, quát một tiếng làm hắn tỉnh lại, đem một viên thuốc nhét vào trong miệng của hắn, tay phải hóa chưởng vỗ vào lưng của hắn. Cẩu Hàn Thực vẻ mặt hơi trách lạnh, nói: Què diện Tế Thiên Hoàng. Trần Trường Sinh không biết Tế Thiên Hoàng là cái gì, nhưng đa số người ở đây đều biết. Nghe được Cẩu Hàn Thực nói xong thì không khỏi biến sắc, nghĩ thầm rằng không ngờ Hòe Diện đem linh dược trân quý như thế để trợ chung hội phá cảnh, từ đó có thể thấy được Hòe Diện coi trọng người này thế nào, mà khát vọng muốn làm nhục đám người Trần Trường Sinh của Kỵ Tấn mãnh liệt cỡ nào. Chung hội ăn vào viên dược kia lại được Kỵ Tấn dùng chân nguyên tương trợ, trong nháy mắt sắc mặt trở nên đỏ bừng rồi lại hồi phục như thường, sương mù tràn ngập quanh thân thể hắn theo đó đậm nhạt rồi tụ lại bình thường, chậm rãi trở lại trong thân thể của hắn. Một hơi thở tinh thuần xuất hiện. Ngọn đèn dầu sớm đã tắt, lúc này bỗng nhiên lắc lư, không biết gió đến từ nơi nào làm hoa cỏ quanh chiếu tình biên nghiêng ngả. Trung hội mở to mắt, đứng dậy, chậm rãi xoay người nhìn vào đám người, chỉ thấy ánh mắt của hắn u tĩnh một mảnh, so với ngày thường không biết sâu thêm bao nhiêu. Một gã thư sinh Huệ Diện mừng trở nói: Chúc mừng sư huynh phá cảnh. Trong đám người cũ của Thiên Thư Lăng cũng vang lên tiếng nghị luận, có người nói: Huệ Diện nội tình quả nhiên thâm hậu, khâm phục khâm phục. Trung hội rất bình tĩnh, trên mặt không mừng cũng không kiêu ngạo, hắn hướng đám đông chắp tay thi lễ, cử chỉ thông dong. Có người khen, tuy có ngoại lực, nhưng chung chuyên là cảnh giới của mình, xem bia đồ có thể ngộ phá cảnh, quả thật không tầm thường. Đa tạ sư thúc thành toàn. Trung hội xoay người lại Kỵ Tấn, chân thành nói. Kỵ Tấn sắc mặt tái nhợt có nét ửng hồng, khẽ vuốt trâu không nói, rất là vừa lòng. Đúng như đám người nghị luận, nếu Trung hội không có thiên phú ngộ tính thì cho dù Kỵ Tấn hao tổn chân nguyên cũng không thể làm được điều này. Xung quanh bỗng nhiên an tĩnh lại. Bởi vì Trung hội nhìn về đường núi, chỗ Trần Trường Sinh và Cẩu Hàn Thực đang đứng. Năm nay ba người đầu bảng đại triều thí, Trần Trường Sinh cầm đầu, Cẩu Hàn Thực thứ hai, Trung hội thứ ba, kết quả thông báo ra, có kẻ vì Cẩu Hàn Thực mà cảm thấy tiếc nuối, càng có nhiều người rung động vì Trần Trường Sinh, nhưng lại có rất ít người nhắc tới Trung hội, cho dù ngẫu nhiên nhắc tới. Cũng chỉ mang theo ý trào phúng, nói người này thật may mắn. Vận may của Trung hội ở trong đại triều thi rất tốt, lúc đối chiến trúc thăm, ngoại trừ cuối cùng thua lạc lạc, thì không hề gặp cường địch, về phần giống như Quan Phi Bạch, Lương Bán Hộ, Thức Giang, Trang Quán Vũ, thực lực cảnh giới không kém gì hắn, thậm chí rõ ràng Chiếc Tụ còn mạnh hơn hắn, đa số đều do Cẩu Hàn Thực và Trần Trường Sinh đánh bại, bằng không hắn rất khó tiến vào tam giáp cuối, top 3. Đương nhiên, mọi người cho là Trung hội không thể đánh đồng với Trần Trường Sinh và Cẩu Hàn Thực. Nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là cảnh giới sai biệt. Trần Trường Sinh và Cẩu Hàn Thực đều là thông u cảnh, hắn chỉ là tòa chiếu cảnh, cho dù cách một bước thông u vẫn kém xa. Hôm nay, Trung hội rốt cục thông u thành công. tam giáp đầu đại triều thiết cảnh giới đã ngang bằng. Mọi người xung quanh thấy Trung Hội nhìn Trần Trường Sinh và Cổ Hoàng Thực, biết hắn nhất định nói ra suy nghĩ của mình. Sau đại triều thí, Thiên Cơ Các sẽ không sửa thanh dân bản và điểm kim bản, bởi vì đại triều thí tam giáp đều đã tiến vào Thiên Thư Lăng, ở trong lăng sẽ có vô số tàu hóa, cũng sẽ có sụp đổ, có thí sinh ở đại triều thí xếp hạng chót, vào Thiên Thư Lăng lại như trộm bay lên trời, có thí sinh ở đại triều thí biểu hiện vô cùng tốt, vào Thiên Thư Lăng lại chỉ ngồi trục một chỗ, nhìn bị đá thở dài thở ngắn. Tu vi không tăng chả có ý nghĩa gì, tất cả chỉ nhìn hiện tại, cho nên Thiên Cơ Các sẽ đợi mọi người rời khỏi Thiên Thư Lăng mới sửa bản. Trung Hội nhìn Trần Trường Sinh và Cổ Hoàng Thực nói: trước khi nhập Thiên Thư Lăng, thế nhân đều nói ta không bằng hai người các ngươi, may mắn là ta đã tìm được vận mệnh của mình, đêm qua ngươi nói với ta, có thể giải bia hay không có quan hệ gì với ta với ngươi không quen, vì sao phải thất vọng, ta muốn nói là, nếu ngươi không kịp ra khỏi Thiên Thư Lăng, ngươi còn không có tư cách làm đối thủ của ta, đó thật sự sẽ làm cho ta thất vọng. Trần Trường Sinh trầm mặc không nói, Cổ Hoàng Thực bình tĩnh như thường. Đường Tam Thập Lục lạnh trào nói: không phải là phá cảnh thông u sao, hai người bọn họ cũng sớm đã thông u, còn kiêu ngạo như vậy, người không biết còn tưởng rằng người đã tụ tinh thành công. Lời này quả thật rất có đạo lý, Trung Hội mặc dù phá cảnh thông u, tuy nhiên vừa mới đuổi theo Cổ Hoàng Thực và Trần Trường Sinh, đâu có lý nói như vậy. Trung Hội không để ý tới Đường Tam Thập Lục, cuối cùng nhìn Trần Trường Sinh nói: không thể, ta phải đi trước từng bước. Hai cả Huệ Diện thư sinh nghe vậy, mơ hồ đoán được gì đó, hưng phấn không thôi, lớn tiếng nói: cung tiễn sư huynh. Kỷ Tấn vẫn như cũ vuốt trâu không nói, nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh. Mặc dù là đám bia tùy tùng bên ngoài cũng gật gật đầu, tỏ ý khen ngợi. Nói xong câu đó, Trung Hội đi vào trong nhà tạm, mãi đến trước bia, đưa tay phải ra đặt lên đường cong. Một đạo thanh quang xuất hiện, một cơn gió mát cuốn tới làm cành lá rung rinh. Thân ảnh của Trung Hội biến mất không thấy gì nữa. Thấy hình ảnh này, những người mới vào Thiên Thư Lăng năm nay không kiềm nổi kinh hô liên tục. Người cũ thì làm như không thấy. Đúng vậy, Thiên Thư Bia được giải rồi. Trong các thí sinh nhập lăng năm nay, người thứ nhất giải Thiên Thư Bia thành công đã xuất hiện. Không phải Cổ Hoàng Thực, cũng không phải Trần Trường Sinh, là Huệ Diện Trung Hội. Trung Hội lúc này hẳn đã đứng trước tấm bia thứ hai. Gió mắt yên tĩnh, trước chiếu tình bia cũng an tĩnh. Mọi người trong vô thức nhìn Cổ Hoàng Thực và Trần Trường Sinh, nhất là ánh mắt nhìn Trần Trường Sinh có rất nhiều cảm xúc. Chính như Đường Tam Thập Lục và Quan Phi Bạch nói, rất nhiều người đều đang ghen tị cái gọi là thất tử nhà Tranh là đối tượng bị ghen tị nhất, dù trước đó có vô danh, nhưng ở đại triều thí đột phát sáng rọi, thậm chí có khả năng cười từ Hữu Dung làm vợ, nhìn hắn, có ai không thầm chua xót, không cam lòng. Những người này trước đây có bao nhiêu ghen tị, bao nhiêu chua xót, lúc này trong ánh mắt đều là cố ý thông cảm và thương hại. Trung Hội giải bia thành công liền vô tung mà đi, chỉ để lại một câu nói với Trần Trường Sinh. Trong mắt mọi người, bóng dáng Trần Trường Sinh lúc này không khỏi có vẻ có chút cô đơn, tuy rằng chính hắn cũng không có loại cảm giác này. Mọi người nhìn Trần Trường Sinh nghĩ Thiên Thư Lăng quả nhiên là công bằng, không ai có thể may mắn vĩnh viễn. Có người cảm thấy còn chưa đủ, còn muốn sát muối vào vết thương của Trần Trường Sinh, mấy tên Huệ Diện nhìn Trần Trường Sinh, cười lạnh nói: sư huynh trước khi đi nói câu kia quá thản nhiên, nhưng trong mắt của ta lại là quá mức khiêm tốn, tuy chỉ là đi trước một bước, nhưng một bước này đâu phải chỉ có ngàn dặm. Những lời này là đang giễu cợt Trần Trường Sinh, nhưng cũng dẫn tới Cổ Hoàng Thực, Quan Phi Bạch nương lên mày, đang muốn phát tác, không ngờ còn không nhanh bằng Đường Tam Thập Lục. Hắn nhìn tên Huệ Diện thư sinh đùa cợt nói, không thể đi trước một bước, hắn chuẩn bị đi đâu, đi đầu thay sao, gì mà gấp gáp như vậy. Tên Huệ Diện thư sinh giận dữ, sắc mặt của Kỷ Tấn cũng âm trầm, ngón tay cứng lại, suýt nữa kéo đứt một cọng trâu. Niên Quang tiên sinh và mấy bia tùy tùng đi tới, nhìn Đường Tam Thập Lục trầm giọng quát: chớ có vô lễ như thế, ai cũng không bảo vệ được người. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn cười lạnh nói: đêm qua đã nói rồi, đánh lại không thể đánh, ngươi có thể làm gì? Niên Quang tiên sinh nghiêm mặt nói: ta là bia tùy tùng, có trách nhiệm duy trì trật tự, nếu ngươi còn càng quấy, ta sẽ truyền thư học viện, để Trình Quốc giáo đem ngươi trục xuất khỏi Thiên Thư Lăng. Đường Tam Thập Lục nhìn Niên Quang tiên sinh như nhìn kẻ ngu, chỉ vào Trần Trường Sinh bên cạnh nói: thật là một đám lão già hồ đồ, ngươi có biết hắn là ai không? Trên hoàng cung, trước vạn dân, giáo hoàng đại nhân cầm tay hắn bước đi, kinh đô có vô số người hoài nghi hắn là con riêng của giáo chủ đại nhân. Lì cung nghe lời ngươi, ta cắt đầu đưa ngươi luôn. Niên Quang tiên sinh nghe vậy giận dữ quát: lì cung bao che khuyết điểm như thế, ta nhất định phải để học viện đến hỏi đạo lý. Đường Tam Thập Lục cũng giận quát lớn: học viện các ngươi, ngươi nên đi hỏi giáo chủ một chút, 1/3 tiền tông tự sở hàng năm là ai cho,

Tốc độ xem bia ngộ đạo với số lượng bia được giải độc vẫn được ghi trong bản danh sách vô hình của mỗi người. Năm nay không có xuất hiện thiên tài ngày đầu cởi bỏ chiếu tình bia, cũng không ai có thể ngay ngày hôm sau giải bia thành công. Nhưng Trung hội ở ngày thứ ba thành công giải bia đã xem như khá tốt. Lúc này đoàn người ở Thiên Thư Lăng đã biết thân phận của Trần Trường Sinh và thân phận của Cẩu Hoàng Thực. Biết bọn họ là hạng một và hai đại triều thí năm nay, hơn nữa lời đồn bên ngoài đã sớm truyền vào, hai người độc một lượt đạo tặng thanh danh cực gian, đương nhiên cực kỳ hấp dẫn chú ý. Hai người tới bây giờ vẫn chưa độc hiểu tòa thiên thư bia thứ nhất, khó tránh khỏi nghị luận. Sau Dương chia sách, dám xưng độc một lượt đạo tặng chính là hai người này rồi, không ngờ hôm nay lại bị một gã hòe chuyện thư sinh đè ép. Nghe đồn đều không thật, cái gì độc một lượt đạo tặng, tuổi nhỏ thông u, lúc này xem ra là nói quá sự thật rồi. Đám đông đã tản ra tìm hiểu bia, Lương Tiểu Hiệu cũng đã rời đi, người ở phía trước chiếu tình bia dần dần giải tán, núi Trần yên tĩnh. Trần Trường Sinh đi đến trước nhà tạm, nhìn tấm bia đá màu đen, trầm mặc thời gian rất lâu, đột nhiên hỏi. Lương Tiểu Hiệu làm thế nào biến mất không thấy đây, chẳng lẽ phía sau của thiên thư bia là một tiểu thế giới? Đám người Đường Tam Thập Lục thấy Trần Trường Sinh xem bia không nói, cho là hắn suy nghĩ chuyện trọng yếu gì, làm sao nghĩ Trần Trường Sinh đang tự hỏi vấn đề này, không khỏi không biết nói gì. Cẩu Hoàng Thực nói, nghe nói thiên thư bia là mảnh vỡ tiểu thế giới, hiện giờ tán lạc tại thế giới chân thật, không gian dĩ nhiên mai một, các mảnh vỡ có thể thông giao, cũng có thể lý giải. Một tòa bia là một cánh cửa, nhưng cánh cửa này không thể đi thông địa phương khác, chỉ có thể đi thông cánh cửa khác, chính là thiên thư bia khác, hơn nữa trình tự giữa bia và bia vĩnh hằng bất biến. Trần Trường Sinh nói, thì ra là thế, khó trách đều nói thiên thư lăng chỉ có một con đường, nhưng phán đoán thiên thư bia như thế nào phải xem chìa khóa trong tay đúng không? Đạo tạng không có ghi lại làm thế nào đi từ thiên thư bia đến thiên thư bia, trong bản ghi chép của các tiền bối cũng chưa nói qua chi tiết này. Bởi vì trong mắt người tu đạo những thứ này đều là kiến thức phổ thông, căn bản không có tất yếu. Trần Trường Sinh từng đọc trong 3.000 đạo tạng có vô số tri thức, nhưng về thế giới và kiến thức tu đạo phổ thông lại có chút khiếm khuyết, bởi vì hắn là tự học thành tài. Cẩu Hoàng Thực nói, thiên thư không thể giải, thiên thư bia có rất nhiều chỗ thần kỳ, hoặc là khó có thể lý giải. Như thế nào phán đoán đúng văn bia phải do người tu đạo tự mình phán đoán. Người xem bia người hoặc là những người đứng xem đều không được, chỉ có thể do thiên thư bia tự mình phán đoán. Tự mình phán đoán. Trần Trường Sinh khó hiểu, lặp lại một lần. Cẩu Hoàng Thực nói, người xem bia và thiên thư bia tiếp xúc, nếu thiên thư bia cảm thấy người đã hiểu, người chính là đã hiểu. Trần Trường Sinh nhớ tới câu miêu tả về thiên đạo trong đạo tạng, huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn. Thiên thư bia, nếu như là cửa, phía sau cửa sẽ là một thế giới thế nào? Thấy hắn ở trước bia suy nghĩ, đám người Đường Tam Thập Lục không nói gì nữa. Trung hội giải khai tấm thiên thư bia thứ nhất, hắn cảm thấy hứng thú, nhưng chẳng lẽ hắn không nóng này sao? À! Trần Trường Sinh chợt nhớ tới một việc nói. Ta phải mau quay về. Đường Tam Thập Lục thất kinh hỏi. Chuyện gì thế? Trần Trường Sinh có chút vội vàng nói. Ngươi vội vàng kéo ta đi, ta đã quên là còn đang đun nước. Nếu chẳng may đùm cháy, thì làm sao bây giờ? Nhìn Trần Trường Sinh vội vàng, Đường Tam Thập Lục có chút khó hiểu, Chiết Tụ cũng giống như thế, vẻ mặt nghi hoặc, im lặng nghĩ hay là Trần Trường Sinh muốn trốn tránh gì đó. Chỉ là qua một năm ở quốc giáo học viện trải mưa gió, Trần Trường Sinh đâu giống người như vậy. Cẩu Hoàng Thực thu hồi ánh mắt, không nghĩ tới Trần Trường Sinh nữa, mà nói với Thất Giang và ba vị sư đệ. Đêm qua chỉ cho các ngươi xem một đoạn bút ký của Tuân Mai tiền bối, bởi vì không muốn các ngươi phân thần. Xem qua bút ký, các ngươi nên biết, có thể giải độc thiên thư bia từ rất nhiều góc độ, như vậy các ngươi nghĩ như thế nào? Quan Phi Bạch suy nghĩ một chút nói. Trong bút ký của Tuân Mai tiền bối giảng dạng để lại hơn 10 cách giải chiếu tình bia, cẩn thận cân nhắc, kỳ thật đều rất có đạo lý, chỉ là Ly Sơn Kiếm Tông ở Thiên Nam, ta có thói quen dùng bia động thần thức, cho ta chút thời gian, hẳn là có thể giải độc xong chỗ bia này. Thất Giang và Lương Bán Hồ cũng nói tương tự, Cẩu Hoàng Thực lại nói. Nếu các ngươi có thể quên đi những suy nghĩ của Tuân Mai tiền bối hay là mọi kinh nghiệm, là có thể giải bia. Nói xong câu đó, hắn rất tự nhiên nhớ tới lời đêm qua Trần Trường Sinh nói, theo Cẩu Hoàng Thực, Trần Trường Sinh rõ ràng đạo lý trong đó mới chọn trong biến hóa tìm chân nghĩa. Chỉ có điều cách này không khỏi quá mới mẻ, muốn mở con đường mới thật sự không phải chuyện dễ dàng như vậy. Đám người Quan Phi Bạch nghe hắn nói, mà có chút giật mình, tình ý mới mơ hồ hiểu ý sư huynh, đi đến bia nhà tạm, đều tự tìm chỗ ngồi xuống, nhìn bia đá dưới mái hiên tối tăm. Bắt đầu lặng im không nói, dần quên đi câu chữ trong bút ký của Tuân Mai, sau đó dần dần đuổi ra khỏi ốc, Chiết Tụ và Đường Tam Thập Lục nhìn nhau. Mấy người mới tiến vào thiên thư lăng năm nay cũng đang khoanh chân ngồi xem bia, chỉ có Cẩu Hoàng Thực đứng ở đằng xa, nhìn núi bình tĩnh không nói gì, cũng không biết suy nghĩ gì. Thời gian thông thả trôi qua, Xung quanh yên tĩnh không tiếng động, đèn dầu treo trên cây chẳng biết lúc nào bị người lấy đi một lần nữa trở lại, tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Thức Giang bỗng nhiên mở to mắt, nhặt một chiếc lá, sau đó đứng dậy, do dự một chút đi tới hướng bia. Những người ở trong nhà cỏ của Tôn Mai là đối tượng được chú ý, bằng không cũng sẽ không có danh hiệu thất tử nhà Tranh, lúc trước có không biết bao nhiêu đôi mắt nhìn vào bọn họ. Thấy Thức Giang có ý muốn giải bia, mọi người không khỏi xôn xao. Trung Hội là người đầu tiên giải bia, tất cả mọi người rất muốn biết ai sẽ là người thứ hai giải bia. Ta sẽ không làm đâu. Lương Tiếu Hiểu nhìn Trần Trường Sinh vẻ mặt hờ hững nói, tuyệt đại bộ phận đều cho rằng người kia chính là cẩu hàng thật, bởi vì Trần Trường Sinh không ở đây, như vậy xuống chút nữa hẳn là Chiếc Tụ hoặc Quan Phi Bạch giả lương bán hồ, không ai nghĩ ngờ lại là Thất Giang. Thất Giang đi đến trước chiếu tình bia, gương mặt non nớt chần chưa xác thực. Cẩu hàng thực đứng ở gốc tùng phía xa không nói gì, gương mặt lộ ra tươi cười, vì thế Thất Giang cũng mỉm cười, vẻ thiếu tự tin biến mất vô tung, chỉ dư lại vui sướng. Hắn đi tới chiếu tình bia, sau đó thật cẩn thận đưa tay phải ra đặt lên bia thạch, không hề chạm vào đường cong. Một cơn gió thổi tóc mai của Thất Giang bay bay, lướt ngang gương mặt non trẻ, sau đó hắn biến mất tại chỗ. Tĩnh mịch xung quanh lúc này mới vang lên tiếng nghị luận, Thất Giang đã biến mất vô tung, người thứ hai thông qua chiếu tình bia đã xuất hiện. Mọi người còn chưa kịp trung động, thì thấy Quan Phi Bạch đứng dậy, đi vào trong. So với Thất Giang, người lạnh lùng, cao ngạo mới là chân chính tùy ý, dù cho đối mặt hắn là thiên thư bia thần thánh. Tay phải của hắn đặt lên chiếu tình bia, căn bản còn không nhìn tay đặt ở đâu, giống như tùy tiện đặt tay lên lan can, chuẩn bị tâm sự thời tiết hôm nay. Lại là gió mát nổi lên, sau đó thân ảnh của hắn cũng biến mất không thấy gì nữa. Mọi người đang đau khổ suy tư trước bia giang cảm thấy vô cùng rung động, thậm chí là có chút bất đắc dĩ, đúng lúc Lương Bán Hồ cũng đứng dậy đi tới, vì thần quốc thất luật này là người trầm mặc, rất cẩn thận sửa sang lại quần áo, sau đó kính cẩn thi lễ, lúc này mới phi thường nghiêm túc đặt tay lên tấm bia đá. Không có tạm dừng, không có khoảng cách, ba đệ tử Ly Sơn Kiếm Tông cứ như vậy trước sau giải khai chiếu tình bia, đi tới thiên thư bia thứ hai. Một lát trầm mặc, xung quanh vang lên mấy tiếng thở dài, trong tiếng thở dài tràn đầy hâm mộ, rồi lại có chút tuyệt vọng. Thiên phú quả nhiên bất đồng. Ly Sơn Kiếm Tông quả nhiên rất cao. So với sáng sớm Trung Hội thông qua chiếu tình bia, ba người Ly Sơn Kiếm Tông không có trận chiến, cũng không có sư môn tiền bối hộ pháp, càng không có phá cảnh thông u, chỉ là tầm thường đứng dậy, đi vào nhà tạm, sau đó ở trước mắt mọi người biến mất, đây mới gọi là tiêu sái như ý. Bốn người Ly Sơn Kiếm Tông chỉ còn lại có cậu Hoàng Thực, rất nhiều người nhìn hắn cảm thấy có chút kỳ quái, cảnh giới của hắn, tu vi và học thức đều vượt xa ba sư đệ. Vì sao tốc độ hắn giải bia chậm hơn, có người đoán được gì đó, nhìn cậu Hoàng Thực rốt cục rời khỏi hàng cây tùng đi tới bia, thì xác định mình đoán không sai. Cậu Hoàng Thực đi đến trước chiếu tình bia, không nhắm mắt yên tĩnh suy nghĩ, cũng không có nhìn đường cong trên bia, vẫn như cũ nhìn núi xa, sau đó tay phải hạ xuống. Gió mát nổi lên, trong trận chim chóc vỗ cánh bay, trong nhà tạm không còn bóng dáng của hắn. Đến tận đây, mọi người mới hiểu cẩu hàng thực đã sớm giải được chiếu tình bia, chỉ là đang đợi ba vị sư đệ. Như thế, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể nhẹ nhàng trở thành người giải bia đầu tiên năm nay. Mọi người nghĩ sáng sớm lúc Trung Hội thành công giải bia, người hòe diện kích động và đắc ý thì không khỏi cảm thấy xấu hổ thay, hay cả hòe diện còn sót lại lúc này thật sự trở nên lung túng. Cẩu hàng thực có thể giải bia mà không đi là muốn chờ đồng môn, như vậy Trần Trường Sinh thì sao? Mọi người rất tự nhiên nghĩ đến vấn đề này. Hắn có phải cũng giống cẩu hàng thực đã sớm giải được thiên thư bia? Nếu vậy hắn ở đây đợi ai, hay là như Trung Hội nói hắn không có thiên phú giải bia? Tiếng nghị luận bùng lên rồi lại tán đi. Không bao lâu, Trang Khoáng Vũ đi tới trước bia, làm học sinh mạnh nhất của thiên đạo viện năm nay, rất nhiều người đều biết hắn, chỉ có điều không biết vì sao tiến vào thiên thư lăng hắn liền biến mất không thấy, không có ai biết hắn đi nơi nào làm gì, mà ngay cả lúc Trung Hội phá cảnh giải bia cũng không có xuất hiện. Lúc này nhìn thấy hắn, mọi người không khỏi có chút kinh ngạc. Quần áo của Trang Quán Vũ đầy lá cây, dường như hai đêm qua ở trong núi rừng, có chút chật vật, nhưng ánh mắt của hắn lại cực bình tĩnh, đầu lông mày mơ hồ lộ ra vẻ tự tin. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn nói, người không phải đi Thanh Lâm Tiểu Trúc chứ? Thanh Đặng Lục Diện vốn ở Kinh Đô, gần Thiên Thư Lăng quá gần, dễ dàng đạt được rất nhiều chỗ có lợi, Thiên Đạo Diện là học viện phong quang nhất Đại Chu mấy năm gần đây, đương nhiên sẽ an bài cho các học sinh vào xem bia. Thanh Lâm Tiểu Trúc là ký túc xá của Thiên Đạo Diện ở Thiên Thư Lăng, như Tông Tự Sở hay Trích Tinh Học Viện cũng đều có cùng loại bố trí này. Ta không có đi Thanh Lâm Tiểu Trúc, bởi vì ta không có thời gian. Trang Quán Vũ phủi phủi bụi bặm trên người, trực tiếp đi vào trong. Đường Tam Thập Lục nhìn bóng lưng của hắn nói, cho dù ngươi hiện tại giải bia thành công cũng chỉ có thể xếp hạng thứ 6, cần gì vất vả như vậy. tay phải của Trang Hoán Vũ đặt lên tấm bia nói. Nhưng ít ra cũng trước Trần Trường Sinh, không phải sao? Nói xong câu đó, tay phải của hắn mới hạ xuống. Không mất quá lâu, Tô Mặc Ngu đứng dậy đi vào trong, trở thành một trong những người giải bia thành công hôm nay. Nhìn từng người lần lượt giải bia thành công, Đường Tam Thập Lục có kiêu ngạo cũng sẽ không nóng nảy, nhưng khi Tô Mặc Ngu ở thanh dân bảng xếp hạng sau hắn thành công, thì hắn có chút cấp bách. Nhưng mà ngay sau đó, hắn đã tỉnh hồn lại, hơi hơi nhíu mày, nhắm mắt lại, không suy nghĩ thêm nữa thần du giật ngoại, không ở trên tấm bia, có cảm giác giống như đang ngủ. Khi hắn tỉnh lại, hoàng hôn đã buông, ánh nắng chiều đầy trời. Hắn đứng dậy đi vào trong, lúc đi ngang qua chiếc tủ nói. Nói cho Trần Trường Sinh, tối nay không cần chờ cơm ta. Đi đến trước tấm bia đá, hắn cười vui vẻ, mở rộng song chưởng ôm chặt lấy. Đọc hiểu thiên thư bia sẽ đạt được cảm ngộ ngôn ngữ khó có thể hình dung. Cảm ngộ này, với người tu đạo mà nói, so với lông tụy càng thêm mỹ dị, so với ánh sao càng thêm mê người. Sẽ có một cảm giác thỏa mãn, bởi vì cái gọi là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Tuyệt đại đa số người giải được thiên thư bia đầu tiên đầu ngồi ở thiên thư bia thứ hai trầm mê, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Đường Tam Thập Lục rất rõ mình không có cách nào chống cự loại cảm giác say lộng người này, tối nay khẳng định phải ôm thiên thư bia thứ hai ngủ, cho nên mới phải bảo chiếc tụ tiện nhắn cho Trần Trường Sinh, không cần chờ hắn ăn cơm, giống như hắn, Trung Hội, Trang Quán Vũ và Thất Giang ở trước tấm bia thứ hai cũng tạm quên hai chữ trở lại viết thế nào. Nhưng thế gian luôn luôn có những việc không giống bình thường, người thiên phú hơn hẳn sẽ không bị bất cứ ngoại vật gì mê hoặc. Cậu Hàng Thực đã về tới nhà cỏ. Nghe trong bếp có mùi hương bay ra, nhìn Trần Trường Sinh ngồi ở ngưỡng cửa nhìn mặt trời lặng ngẩn người, hắn hỏi. Người rốt cuộc đang chờ cái gì? Hiểu nhìn Trần Trường Sinh vẻ mặt hờ hững nói. Trần Trường Sinh dây mắt vì bị nắng chiều chiếu vào, từ ngưỡng cửa đứng dậy nói. Ta không có chờ gì hết. Cậu Hàng Thực nói, tôi nói được người muốn đi là con đường chưa ai đi qua. Dùng lời của người nói, cách đó có chút ngu ngốc, nhưng chính người nói qua, cách đó có lẽ khả thi, như vậy theo đạo lý mà nói, người không thể đến bây giờ vẫn chưa đọc hiểu thiên thư bia thứ nhất, bởi vì ta biết khả năng lĩnh ngộ của người mạnh hơn nhiều người tưởng tượng rất nhiều. Chỉ có hai người trên thế gian này dám xưng là độc lực hiểu ngay, gã và Trường Sinh đương nhiên là đối thủ, từ Thanh Đằng Yến đến Đại Triều Thí, tranh chấp với nhau, nhưng chính vì là đối thủ, cho nên mới thật sự thấu hiểu, hắn nhìn Trần Trường Sinh từ một thiếu niên phổ thông không biết tu hành. Chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, đã thấu hiểu trong trận mưa ở trong cung, không có năng lực lĩnh ngộ mạnh, làm sao có thể làm được điểm này. Trần Trường Sinh ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Ta cảm thấy phương pháp thảo luận đêm trước với ngươi là không đúng. Cậu Hàng Thực hơi hơi nêu lên mày hỏi. Không đúng chỗ nào? Trần Trường Sinh nói. Không đúng chỗ nào không nói ra được, nếu dựa vào suy nghĩ xem văn bia biến hóa mà giải mã, có lẽ có thể giải quyết được thiên thư bia, nhưng ta cảm thấy có chút kỳ lạ. Nếu như cảm thấy sai gì đó, nếu như khi vẫn chưa hiểu triệt để mà đọc tiếp, ta rất khó thuyết phục bản thân, bởi vì ta tu luyện chính là thuần tâm ý. Cậu Hàng Thực nói, chẳng lẽ người muốn nghĩ một phương pháp giải bia mới? Trần Trường Sinh nói, có cách suy nghĩ mới, nhưng vẫn chưa có thể quyết định. Cậu Hàng Thực nhíu mày, nghĩ thầm rằng nửa đường đổi ý chính là điều tối kỵ của quan sát bia, nói. Người có biết đây là ý tưởng rất nguy hiểm? Trần Trường Sinh hiểu được ý tứ của hắn, nếu còn tiếp tục do dự. Hy vọng giải thiên thư bia càng ngày càng ít. Hắn nghiêm túc suy nghĩ rất lâu, nói. Nếu quả thật không giải được, thì thôi vậy. Bất kể nghĩ như thế nào, quả thật cũng không thể nghĩ ra. Cậu Hàng Thực nói xong câu đó, đi vào trong phòng. Trần Trường Sinh nhìn bóng lưng của hắn nói. Canh trứng gà còn thiếu chút lửa, người không cần vội mở nắp đâu. Những lời này của hắn không có ý gì hết, cậu Hàng Thực lại nghĩ ra ý khác, trong lòng nghĩ có lẽ bây giờ hắn đợi chính là đạo lý đó. Một lát sau, chiếc tụ cũng về tới nhà cỏ. Ở đây có 7 người, hiện tại chỉ còn lại hắn và Trần Trường Sinh chưa giải bia thành công. Trong diện có vẻ im ắng nhiều hơn so với đêm qua. Trên mặt của hắn toát ra vẻ chán ghét mà dứt bỏ bản thân, hỏi Trần Trường Sinh. Vì sao trước sau ta không được, chẳng lẽ thiên phú của ta có vấn đề? Trần Trường Sinh nghĩ thầm rằng, một không môn, không phái, một thiếu niên lang tộc hoàn toàn tự học, có thể trong cánh đồng tuyết tàn khốc, khiến cho đám ma tộc biết tiếng. Có thể vững vàng còn hơn Quan Phi Bạch và thiếu niên cao thủ thanh dân bản, huyết mạch của hắn là được thiên phú, không có bất kỳ vấn đề gì, ngược lại có chút hùng mạnh kỳ cục. Không có liên quan đến thiên phú. Vậy có liên quan đến cái gì, cần cù hay là chuyên tâm? Không có quan hệ gì hết, chỉ là bởi vì. Trần Trường Sinh nhìn hắn thành thật nói. Người đọc sách quá ít. Chiếc tụ có chút tức giận, tuổi thơ của hắn lang thang dứt dưỡng ở cánh đồng tuyết, làm gì có cơ hội đọc sách. Trần Trường Sinh từ trong lồng ngực lấy ra sách mà Tuân Mai để lại, đưa cho hắn nói, ít đọc sách thì thôi, phiền toái nhất chính là, Ta quan sát qua ngươi, phát hiện là ngươi rất không thích đọc sách, bút ký mà tiền bối để lại, ngươi chỉ coi qua 2 lần. Tối qua thậm chí xem đến nỗi ngủ luôn, vậy sao mà có thể được chứ? Sắc mặt của chiếc tù trở nên tái nhợt, không phải tái nhợt sau khi bị thương, mà là tức giận, cầm lấy quyển sách kia, bước vào nhà cỏ. Canh năm sáng sớm hôm sau, Trần Trường Sinh tỉnh dậy, tỉnh thần khoảng 50 thở, sau đó trời giường, phát hiện Đường Tam Thập Lục nằm ngủ một bên, tiếng ngáy như sấm, đi ra khỏi phòng. Chỉ thấy đám người ở Thất Giang đã ngủ say bên trong, mới biết hôm lúc đêm khuya không biết giờ nào, bọn họ từ trong Thiên Thư Lăng trở về rồi. Rửa mặt xong, hắn bắt đầu nấu cơm nấu nước như 2 ngày trước, tiếp theo bắt đầu dậy nước quét nhà, sửa chữa hàng rào tre lụi bại, mãi đến khi đám người Đường Tam Thập Lục ăn xong điểm tâm, lại đi Thiên Thư Lăng xem bia, hắn cũng không có ý định rời khỏi, căn bản hắn không có bất kỳ lo âu gì, thậm chí có vẻ có chút hưởng thụ cuộc sống bây giờ. Người đi diện trống, hắn ngồi trên ngưỡng cửa, mở tuần mai bút ký bắt đầu đọc, dần dần nhập thần, thu hoạch cũng càng ngày càng nhiều. Suốt một ngày, ngoại trừ nấu cơm quét tước, hắn đều không rời đi khỏi ngưỡng cửa, cũng không liếc nhìn đến chiếu tinh bia một cái. Lúc chạng vạng tối, đám người Đường Tam Thập Lục lục tục trở về nhà cỏ. Sau khi ăn cơm xong, về quanh bàn bắt đầu thảo luận Thiên Thư bia thứ hai, không khí vô cùng náo nhiệt. Trần Trường Sinh thép to vào buồng của chiếc tụ, từ trong hộp lấy ra châm đồng, bắt đầu chữa bệnh cho hắn. Bây giờ chỉ cần xác định bước đầu kinh mạch dị dạng ở đâu. Muốn giải quyết vấn đề hành hạ chiếu tụ mười mấy năm kia, không phải là chuyện một chốc. Qua một khoảng thời gian khá lâu, những người đang ngồi xung quanh bàn thảo luận bia mới phát hiện thiếu 2 người. Thất Giang nhìn phía cửa phòng đóng chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ không đành lòng, cổ hàng thực cau mày, lắc lắc đầu, hiện tại ngay cả hắn cũng bắt đầu cảm thấy kỳ quái. Không nghĩ đến 2 người đang kích động trong nhà, vòng tròn thảo luận kia lập tức ngưng hẳn. Đường Tam Thập Lục bỗng nhiên đứng dậy, để cửa phòng nhìn Trần Trường Sinh nói. Hôm nay lại có 3 người qua, Trần Trường Sinh chuyên chú dân dê châm đồng, thấp giọng nói gì đó với chiếc tụ, không để ý đến hắn. Thời gian một ngày trôi qua, năm nay thí sinh đại triệu thí vào Thiên Thư Lăng, đã đến ngày thứ 7. Vào ngày thứ 5, chiếc tụ rốt cục đã thông qua được chiếu tình bia, không biết nguyên nhân có phải là do mấy đêm nay hắn vẫn luôn đọc sách hay không. Trần Trường Sinh vẫn chưa giải bia thành công, đến bây giờ, hắn lại viết một kỷ lục mới. Trước kia, hắn từng trong giới tu hành viết ra một kỷ lục vô cùng huy hoàng sáng lạng, đó chính là một trong những thanh niên thông ưu nhất. Kỷ lục hiện tại không phải sáng chói như vậy. Trong những người đứng đầu bảng đại triệu thi khóa trước, thời gian đọc hiệu Thiên Thư Bia, thời gian của hắn là dài nhất, hơn nữa, có khả năng càng dài hơn. Trong nháy mắt, thời gian nhập lăng đã là ngày thứ 10. Sáng sớm canh năm, Trần Trường Sinh rốt cục đã rời khỏi nhà cỏ, đi tới trước bia, nhìn tấm bia đá màu đen trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Nắng ban mai chiếu rọi, người xem bia lục tục tiến vào Thiên Thư Lăng, đến trước bia, nhìn thấy hắn đang khoanh chân ngồi dưới gốc cây, đầu tiên là có chút giật mình, sau đó có càng nhiều cảm xúc. Trong ánh mắt của những người đó, có thể thấy được sự thông cảm, có thể trông thấy sự thương hại, còn có đùa cợt cùng niềm vui khi thấy người gặp họa. Có một số người ở xa tránh hắn, đi vào trong nhà tạm, có người cố ý đi qua sát bên cạnh hắn, bước chân thể hiện sự vô cùng thoải mái, sau đó như ngọn gió lượn lờ trước nhà tạm, biến mất trước bia. Người bên trong nhà cỏ sau khi dùng hết điểm tâm, cũng đến rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Quan Phi Bạch nhíu nhíu mày, không nói gì thêm, rút chai bia rồi đi. Đường Tam Thập Lục đứng trước mặt hắn hỏi. Có muốn ta cùng ngươi không? Trần Trường Sinh ngẩng đầu lên, nhìn hắn thành thật nói. Trong Thiên Thư Bia, thời gian ngắn ngủi cũng rất là quý báu, ngươi phải trân trọng mới đúng. Đường Tam Thập Lục không nói gì, nghĩ rằng tên này trong Thiên Thư Lăng đã là du khách và đầu bếp 10 ngày. Không ngờ không biết xấu hổ nói lời như vậy. Chiếc tụ không nói gì, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh cũng không nói gì, gió sớm nhẹ phẩy ngọn cây, lá cây rơi xuống mái hiên. Cảm ơn, thời gian không sai biệt lắm rồi. Trần Trường Sinh thành khẩn nói. Chiếc tụ đứng dậy, đi vào nhà tạm. Không sai biệt lắm rồi, ở đây, không phải nói hắn không nhìn thấy hy vọng dễ bia, mà là nói thời gian chiếc tụ cùng hắn. Giữa trưa ngày thứ 10, ngày xuân có chút thiêu đốt người. Trần Trường Sinh ngồi trong nhà tạm, mượn mái hiên che ánh nắng. Gió mát khẽ động, 2 người trẻ tuổi xuất hiện trước nhà tạm, một người trong đó tên là Quách Ân, chính là cao đồ dưới trướng của Từ Giảng Tự của Nam Phương Thánh Nữ. Đứng thứ 3 của đại triệu thí năm trước, người còn lại tên là Mộc Nộ, là học sinh mạnh nhất ở trang quán chủ của Thiên Đạo Viên, đã trong Thiên Thư Lăng xem bia hơn 4 năm rồi. 2 người này đều đã từng là thiên tài thiếu niên của Thanh Dân Bản, thời gian trôi qua, nghề xem bia dài, phá cảnh thông u. Hiện tại bọn hắn sớm đã tiến nhập điểm kim bảng. Giáo phái Nam Bắc trước đến nay đều bất hòa. Có 2 người nổi tiếng ở Thiên Thư Lăng, lúc ban đầu thế như nước, với lửa, quan hệ bây giờ lại trở nên rất tốt. người chính là Trần Trường Sinh. Một độ nhìn hắn không chút cảm xúc hỏi. Hơn 10 ngày trước, khi Trung hội giải bia thành công, hai người họ cũng ở đây, nhưng Trần Trường Sinh không nhận ra bọn họ, chỉ biết có lẽ là người xem bia năm xưa. Đúng vậy, hai vị có gì chỉ giáo? Một độ khóe môi hơi hơi khẽ động, như cười như không, không trả lời. Quách Ân nhìn Trần Trường Sinh lắc lắc đầu, thở dài. Sư môn cử thư, nói năm nay đại triều thi xuất hiện một nhân vật rất giỏi, xem ra bây giờ, quả thật là suy đoán khoa trương rồi. Một độ nói. Bằng không, có thể 15 tuổi, đã thông ô, quả thật rất giỏi, chỉ có điều tu hành lúc đầu như lưỡi dao sắc bén chẻ tre, sau đó ngưng trệ, nhưng cắt đá phía trước, loài người như vậy lịch sử có rất nhiều. Hiểu ra Thiên Thư Lăng mới là khảo nghiệm chân chính, người này ngay cả chiếu tình bia cũng không qua được, chỉ sợ cũng là loại người đó, quả thực là đáng tiếc, bọn họ rõ ràng nhìn Trần Trường Sinh, nhưng lại như tự mình nói chuyện, giống như là Trần Trường Sinh không tồn tại vậy, hoặc là căn bản không quan tâm Trần Trường Sinh phản ứng thế nào. Trần Trường Sinh trầm mặc một lát, một lần nữa trở về ngồi trước tấm bia. Quách Ân và Mộc Nộ hai người cười cười, xoay hướng sóng dài đi về Thiên Thư Lăng, tiếp tục nói chuyện với nhau. Từ Hữu Dung là hạng người gì, làm sao có thể gả cho hắn? Đây là phục hưng hy vọng của Quốc giáo học viện, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Không biết có phải là họ cố ý hay không, âm thanh họ nói chuyện lại rất rõ ràng, không ngừng truyền vào tai của Trần Trường Sinh. Sau đó, đường lên núi lại truyền xuống một tràng tiếng cười. Trần Trường Sinh lẳng lặng nhìn tấm bia đá, giống như là căn bản không có đã bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Ý xuân dần sâu. Trong bầu trời có mấy trăm con tuyết nhạn, từ phương xa trở về. Chúng nó đến từ Đại Tây Châu ấm áp, vượt biển trở về, sắp sửa đi về hướng Thiên Trụ Phong, vượt qua mùa hè dài này. Tiếng nhạn kêu, có chút mỏi mệt, nhưng vẫn rất trong trẻo. Mọi phía trong rừng của khu nhà tạm, vang lên tiếng kêu của đám chim tước, như thể là đang cười nhạo đám nhạn tuyết này tự tìm cực khổ, ngu dốt không chịu nổi. Trần Trường Sinh ngẩng đầu nhìn hai đường màu trắng xinh đẹp trên bầu trời xanh trong kia, nhớ đến năm đó cưỡi hạt đuổi theo đàn tuyết nhạn chơi đùa ở trấn Tây Ninh, bật cười. Đột nhiên, tiếng chim trong rừng biến mất không tung tích, không biết có phải là do bọn chúng biết, có tên còn ồn ào hơn chúng đang đến. Thấy đường Tam Thập Lục xuất hiện trước nhà tạm, Trần Trường Sinh cảm thấy có chút kỳ quái, dựa vào thường lệ mỗi ngày, có lẽ đến hoàng hôn, thì tên này mới có thể nở trời khỏi Thiên Thư Bia. Người biết hai người kia là ai không? Đường Tam Thập Lục nhìn dãy núi, hơi hơi nuôi hèn mày hỏi. Không biết lai lịch hay? Trần Trường Sinh cân nhắc tìm từ, nói. Không biết gọi là người gì? Đường Tam Thập Lục xem vẻ mặt của hắn, mới phát hiện thật sự hắn không quan tâm hai người cố ý cười nhạo làm nhục hắn, có chút căm tức nói. Cho dù là không biết là người gì, chẳng lẽ có thể không sao cả sao? Trần Trường Sinh nói. Đừng nói này nữa, sao người trà đây? Đường Tam Thập Lục lúc này mới nhớ tới mình tới đây làm gì? Nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, có mang vài phần cao ngạo, nói. Ta thấy được tấm bia thứ ba rồi. Trần Trường Sinh giật mình, nói. Đây không phải là chuyện đã xảy ra mấy ngày trước sao? Đường Tam Thập Lục rõ ràng không hài lòng phản ứng của hắn, nâng cao giọng nói. Quan trọng là, ta sắp phá cảnh. Trần Trường Sinh giật mình, trên mặt lộ ra vui vẻ tươi cười, chân thành nói. Là thật sao, thật tốt đó. Đường Tam Thập Lục bất đắc dĩ, nói. Ta sắp vượt qua ngươi rồi, hiểu không? Ta vẫn luôn chờ ngày này. Trần Trường Sinh vẻ mặt vui sướng, từ trong ngực lấy ra một thuốc hộp đưa trước mặt hắn, nói. Bên trong có nói rõ cách sử dụng thuốc như thế nào, phá cảnh thông u là đại sự, không dám khinh thường, đến bước nào phải uống thuốc nào, mỗi lần liều lượng bao nhiêu. Nhất định không thể làm sai, buổi tối ta sẽ nhờ chiếc tụ hỗ trợ ngươi. Trong hộp là đan dược do Lạc Lạc mời Ly Cung giáo sĩ luyện chế ra trước khi vô đại triều thí. Nguyên liệu là dược thảo quý báu hắn và Đường Tam Thập Lục trộn ở Bách Thảo Viên, còn có dược liệu quý hiền mà Lạc Lạc nhờ tộc người chuẩn bị, chuyên dùng để trợ giúp cho người tọa chiếu cảnh tu hành phá cảnh thông u, chỉ dựa vào dược lực mà nói, không kém hơn Tế Thiên Hoàng của Huệ Diện là bao. Đường Tam Thập Lục cầm thuốc hộp không nói gì, trong lòng căn bản là muốn khích lệ tên này, nội dung nói chuyện sau cuối cùng lại biến thành như vậy. Đột nhiên, ý nghĩ đến, biểu hiện như vậy của hắn, có phải là thật sự đã từ bỏ việc giải bia, nghĩ đến đây. Trong lòng đột nhiên trầm xuống. Ý xuân càng ngày càng rõ rệt, nhạn tuyết từ Đại Tây Châu trở về kinh đô càng ngày càng nhiều, khảo sinh tam giáp đại triều thứ năm nay đã tiến vào Thiên Thư Lăng, đã qua 20 ngày. Trong khoảng thời gian này, người ta lục tục giải chiếu tình bia, chỉ có Trần Trường Sinh vẫn như cũ mỗi ngày ngồi ở trước nhà tạm, so sánh với sự náo nhiệt trước đây. Nhà tạm trước bia bây giờ lạnh lẽo hơn rất nhiều. Cậu Hàng thực cho rằng tâm cảnh của hắn có thể thật sự xuất hiện vấn đề gì đó. Ngay cả Đường Tam Thập Lục và chiếc tụ cũng bắt đầu mất tin tưởng đối với hắn. Luôn âm thầm quan sát việc giải bia của hắn đối với gã đã mất đi hứng thú, chớ đừng nói chi là những người xem bia khác, khi người khác nhìn hắn bóng ảnh của hắn ở nhà tạm, trên mặt không ngăn được thể hiện ra vẻ mặt châm chọc. Tình hình trong Thiên Thư Lăng chính xác đã được truyền đến kinh đô, sự thật Trần Trường Sinh vẫn chưa giải được bia thành công, dẫn đến nhiều phản ứng khác nhau trong đông ngự thần tướng phủ. Cực kỳ hiếm thấy Từ phu nhân nổi giận với Từ Thế Tích, nói là bữa tiệc đó có lẽ phải đợi thêm mấy ngày nữa. Từ Thế Tích trầm mặc không nói, quăng một chén sứ quý báu xuống đất. Không khí giáo xu xứ trở nên có chút áp lực. Mai Lý Sa mỗi ngày nhắm mắt nữa, nằm trong căn phòng đầy hoa mai, giống như là đang ngủ. Nhưng Tần giáo sĩ đã rất nhiều lần nghe rất rõ lão nhân gia hơi hối hận, thì thào tự nói: có phải là chúng ta đã ép hắn gấp quá? Khi mặc dù cô nương trổ trải, còn có thể đi đến các nhỏ ở quốc giáo học viện, nằm trên giường của Trần Trường Sinh một lát, chỉ có điều hơi thở của tên quá sạch sẽ kia lưu lại trên đệm chăn và gối kia càng ngày càng xa, tâm tình của nàng cũng càng ngày càng trở nên bực bội. Lúc thầy nương nương phê duyệt tấu chương, đã không khách khí lên án mạnh mẽ hai vị thái thú. Thiên Hải Thắng Tuyết trở về cầm giữ Tuyết Quang, không ảnh hưởng đến cảm xúc của đệ nhất gia tộc ở đại lục này. Trong kinh đô vài tòa phủ đệ không ngừng tổ chức yến hội, gia nhân mặc khách như chó săn đi qua đi lại, gia chủ và mấy nhân vật trọng yếu của Thiên Hải nhìn vào rất bình tĩnh, thực tế trong lòng đã thả lỏng rất nhiều. Trần Trường Sinh không thể giải bia đã dẫn đến vô số nghị luận trong kinh đô, mọi người thử giải thích tình hình này, nhưng mà cảm thấy thế nào cũng không thể giải thích thỏa đáng. Thiên Hải gia chủ trong một lần yến tiệc nào đó đã hơi trào phúng nói với chuyện này, cuối cùng biến thành mọi người cùng chung nói. Kim cương sáng chói như thế nào, sau khi trải qua thiêu đốt mạnh mẽ như thế nào, ngoài trừ còn dày ám khói, thì còn để lại gì nữa, phải biết năm ngoái hắn đã bị thiêu đốt cả năm. Từ Thanh Đằng Yến đến Đại Triều Thí, thiếu niên đến từ Tây Ninh Trấn này đã gây chấn động khắp đại lục này, thậm chí là lập nên kỳ tích, Thiên Thư Lăng hiện tại lại trở thành ngọn núi cao trước mặt hắn, không còn ai cho rằng thiếu niên này có thể tiếp tục lập nên kỳ tích, cả mọi người cho rằng hắn sẽ giống những thiên tài đi xuống trong lịch sử, cứ như vậy biến mất không tiếng tăm. Chỉ có một người đối với Trần Trường Sinh vẫn có lòng tin như xưa, tầng cao nhất trong đại điện của học cung, Lạc Lạc đứng ở bên lan can, trong tay là bao tay bông, không thích ánh mặt trời đầy giá gió trên thế giới này, từ nơi xa nhìn đi, chỉ có thể thấy hoàng mỹ không gì thay đổi, nhìn không thấy sự chân thật thế giới bên trong Thiên Thu Lăng, nhìn không thấy vị tiên sinh đang nhìn bia trong lăng. Tiên sinh từ trước đến nay không thèm để ý người khác ôm hy vọng gì đối với mình, hắn chỉ sống vì bản thân mình. Nhưng nếu như người ôm hy vọng với hắn, vậy thì khi nào hắn làm cho người thất vọng? Nàng xoay người lại nhìn phía Kim Ngọc Luật, gương mặt xinh đẹp trên đó toàn bộ là niềm tin và cao ngạo. Ta không biết hắn vì sao đến bây giờ vẫn chưa giải thiên thư bia thứ nhất, nhưng ta rất khẳng định hắn không phải không giải được tấm bia đá, mà là vì một số nguyên nhân khác. Nếu hắn có thể thành công, tất nhiên sẽ khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ không nói gì. Dẫn dậy vào lúc canh năm, Tử Từ mở mắt, rời khỏi giường rửa mặt, nấu cơm dậy nước quét nhà, sau đó hướng về Thiên Thư Lăng. Bắt đầu một năm là mùa xuân, bắt đầu một ngày là bình minh, xuân và bình minh là thời khắc đẹp đẽ nhất, chỉ có điều có chút giá lạnh. Trần Trường Sinh nắm thật chặt áo, ngồi trước nhà tạm, hắn đã ngồi ở đây mấy ngày rồi, trừ phi thỉnh thoảng ngồi dưới mái hiên tránh mưa hoặc là nâng cắt, nếu không thì chưa bao giờ di chuyển vị trí qua. Phía dưới của tảng đá không có chút bị nào, thậm chí có chút bóng loáng. Bút ký mà Tuân Mai lưu lại, hắn nhìn từ trên xuống dưới một lượt, sớm đã thuộc kỹ trong lòng, dân bia trên thiên thư bia, những đường cong phức tạp, sớm đã khắc sâu trong tiềm thức của hắn. Tuy không đủ thời gian nghiên cứu, nhưng biến hóa bốn mùa trong trên bia đá đó, biến hóa mỗi ngày đều đã được hắn nắm bắt, cho nên hắn cũng không cần nhìn gì, chỉ cần nhắm mắt lại thôi. Có tiếng bước chân vang lên, dồn dàng từ đằng xa đi qua, lại có tiếng bước chân vang lên. Chậm chậm đi đến trước mặt hắn, có âm thanh trao đổi vang lên giữa trận núi. Có những âm thanh trào phúng cố ý, vang lên bên cạnh lỗ tai hắn, sau đó những âm thanh đó từ từ biến mất, chỉ còn lại tiếng chim hót trong rừng. Trong rừng tiếng chim tước bỗng nhiên trở nên dày đặc, sau đó trong không trung truyền đến tiếng nhạn kêu to, trong đó có tiếng kêu to đặc biệt trong trẻo. Trần Trường Sinh mở to mắt, nhìn hướng về phía bầu trời xanh, chỉ thấy từ phía đông bay đến một đàn tuyết nhạn, đã không biết là đàn tuyết nhạn thứ bao nhiêu bay về kinh đô. Không khí ngày xuân xuất hiện nhiều tuyết như vậy, thật sự là đẹp, hắn nghĩ, tiếng tuyết nhạn thanh trong, có lẽ là tiếng nhạn non vọng lại, hoặc là nó lần đầu tiên làm chuyến đi dài ngày như vậy. Tuyết nhạn tiếp tục bay đi xa, có thể sẽ dừng lại ở kinh đô dài ngày, sau đó sẽ tiếp tục bay hướng Tây. Chỉ có thể như vậy. Trần Trường Sinh đứng dậy, có chút tiếc nuối nói một câu, đi vào nhà tạm. Nhìn bia đã lạnh tanh kia, và trên bia, đã có mức đường cong đáng chán, hắn lắc lắc đầu. Nghĩ thầm rằng tư chất thiên phú của mình quả nhiên vẫn là không đủ. Tuân Mai bút ký cho hắn và các thiếu niên nhà cỏ đều mang đến lợi ích to lớn cho việc giải bia, giống như đám người quan phi bạch đều giải bia thành công. đều là từ trong bút ký đó tiếp cận được một số trí tuệ của bậc tiền bối, từ đó nhận được một chỗ khởi Yunnan, nhiều lợi ích mang lại cho hắn, đó là rất nhiều vật tham chiếu. Trong bút ký, Tung Mai để lại rất nhiều đường để giải các loại bia, giống chiếu tình bia có hơn 10 loại. Nhưng bút ký Dương Chi Sách tìm được trong Lăng Yên, câu nói đầu tiên chính là nói đến vị trí tương đối, cho nên việc Trần Trường Sinh muốn làm, không phải là dựa trên những con đường này mà đi giải bia, mà là tránh khỏi những con đường này, tìm ra được một con đường hoàn toàn mới. Thông qua quan sát dân bia tự biến hóa ở trong thiên địa, từ đó tìm được đáp án hoàn toàn thuộc về mình, hắn muốn có cách giải bia như thế. Loại ý nghĩ này có khả năng là chính xác, nhưng đối với yêu cầu của hắn mà nói, tương đối không hoàn thiện, hoặc là không đủ thuần túy, vẫn là lấy ý, lấy hình, lấy thế ba loại này làm chủ lưu chính, biến hóa giải bia chính tông nhất, hoặc là nói phần giải bia này vẫn chưa hoàn toàn giải thoát khỏi ảnh hưởng cố hữu của con đường đó. Hắn đối với cái này có chút bất mãn, cho nên cực khổ cùng thời gian hơn 20 ngày để suy nghĩ, đáng tiếc là vẫn chưa thể thành công. Quan trọng hơn là, như hắn từng nói qua với cậu Hàng Thực, hắn tu như vậy là thuần tâm ý, hắn luôn cảm giác các giải bia này, thậm chí là vô số cách giải bia trước đây của những thánh nhân cao cường khác đều không đúng, hắn luôn cảm thấy thiên thư lăng này, những khối đó có lẽ còn có ý nghĩa thâm sâu, như vậy mới là thứ hắn muốn nhìn thấy. Quả thật thật đáng tiếc, hắn không có nhiều thời gian hơn rồi. Âm thanh trong trẻo của Nhạn Tuyết khiến hắn bừng tỉnh, thời gian qua thật là nhanh, nhoáng một cái khoảng cách đến ngày mở chu viên chỉ còn lại vài ngày. Ngày đầu tiên vào thiên thư lăng, cậu Hàng Thực hỏi qua hắn, là muốn đi chu viên hay là muốn ở lại trong thiên thư lăng vài ngày, hắn nói đến lúc đó suy nghĩ, mới vài ngày hắn đã hiểu bản thân lựa chọn như thế nào. Nếu hắn không thể nghịch thiên cải mệnh, hoặc là tu đến mức thần ẩn cảnh giới, vậy thì hắn chỉ còn lại 5 năm tuổi thọ. Đương nhiên muốn đi nhiều nơi, nhìn thấy nhiều phong cảnh, quen biết thêm một số người. Hắn muốn đi chu viên, như vậy, hắn nhất định phải bắt đầu giải bia rồi. Vì thế, hắn bắt đầu giải bia. Hắn nâng tay phải lên chỉ vào nơi nào đó trên tấm bia đá, nói. Đó là một chữ gia tự. Lúc này trời sáng trong xanh, mặt bia xuất hiện vô cùng nhiều đường cong phức tạp, có mức chỗ khác hơi nông chút, bị chiếu vào giống như là nổi lên vậy, mơ hồ nhìn như chữ cái. Sau đó hắn chỉ hướng tấm bia đá bên kia, nói. Đó là một chữ gian. Ngay sau đó, hắn chưa phải tạm dừng bất kỳ chặng nào, nhìn tấm bia đá trên lầu tuyệt đối không bất kỳ ai có thể từ trong đó nhìn dân tự, nói. Nhạc. Khói. Chiếu. Huyên. Thu. Tùng. Trong nháy mắt, hắn không tạm dừng chút nào nói 28 chữ cái, đó đều là chữ trên tấm bia. Chữ cuối cùng chính là chữ quang. Thanh âm của hắn rất trong trẻo, giống như đàn chim nhạn kêu trước kia, đối với thế giới chưa biết, không có bất kỳ sợ hãi nào, chỉ có hy vọng, tràn đầy tự tin. Sau đó, gió mát thổi lên. Hắn đứng trước bia, rồi biến mất. Trần Trường Sinh đã thấy trên tấm bia đá có 28 chữ, hợp lại đó là một bài thơ. Nhất Giang Yên Thủy Chiếu Tình Lam, Lưỡng Ngạn Nhân Gia Tiếp Hỏa Diêm, Đàm Hạ Tụng Nhất Đoạn Thu Quang, Quyển Hương Phong Thập Lý Châu Liêm. Bài thơ này là 2000 năm trước, người đứng đầu nhập đạo môn Thiên Thư Lăng, khi nhìn bia viết lại, tên gọi của tấm bia thứ nhất, Chiếu Tình, cũng là do từ đây mà ra. Cách giải bia của Trần Trường Sinh là lễ đoạn dân bia mà từ nó thành nghĩa. Loại phương pháp giải bia này kỳ thật rất đơn giản, rất nguyên thủy. Hàng ngàn năm trước, thiên thư chơi trên đại lục, ngày trước dân chúng vẫn u mê, cuối cùng chiến thắng nỗi sợ của bản thân, cẩn thận mới bước đến trước tấm bia đá này. Vị tiên dân thứ nhất đọc hiểu tấm bia đá, cũng dùng loại phương pháp này, chỉ bất quá hắn nhìn thấy có thể là một bức tranh vẽ đơn giản. Bức tranh vẽ kia có thể là trâu, có thể là dê, cũng có thể là rồng. Sau đó, có người trên thiên thư bia nhìn thấy những hình vẽ phức tạp hơn, nhìn thấy nhiều tin tức hơn, cho nên, đã có dân tự. Loại phương pháp này cũng thuần khiết nhất, bởi vì không có bất kỳ tạp niệm dư thừa nào kèm vào. Nhóm dân cư lúc ban đầu nhất, chắc chắn sẽ không cho rằng trên những hòn đá kỳ quái này ẩn chứa cái gì cần phá giải, không cho rằng những đường nét này thật sự có chân nguyên lưu động trong đó. Tự như hắn và cậu Hàng Thực trước kia thảo luận qua như vậy. Người đứng đầu đạo môn 2000 năm trước, nhìn thấy trên thiên thư bia là một bài thơ, hắn nghĩ bài thơ đó là đề mục. Sau đó mấy trăm năm sau, vô số người tu đạo đều từng muốn tìm ra đáp án thật sự trong bài thơ đó, nhưng cũng không có thu hoạch gì. Trần Trường Sinh hôm nay cũng nhìn thấy bài thơ này, nhưng so với những cường nhân tuyệt thế 2000 năm trước không có ý tứ hàm xúc gì hết, cách giải bia hoàn toàn tương đồng. Bởi vì hắn không cho rằng bài thơ là đề mục, hắn cho rằng chính là lời thiên thư bia muốn nói. Sắc trời u ám khác nhau, đường cong lúc ẩn lúc hiện, vô cùng nhiều đường cong xuất hiện, có thể xuất hiện vô số chữ. Những chữ này có thể tạo thành vô số khả năng, có thể là một bài thơ, cũng có thể là một quyển đại phú. Tấm bia đá không lời, tự thành bài văn. Hắn ngồi ở trước bia đá này 20 mấy ngày, không biết nhìn ra được bao nhiêu chữ cái. Hắn bây giờ lúc nào cũng có thể từ trong những đường cong đó tìm thấy vô số bài thơ thi phú tồn tại trên thế gian. Nhưng hắn rất tỉnh táo mà nhận thức, những bài thơ thi phú đó vốn từ trong thiên thư bia này mà ra. Người xem bia chỉ cần tìm được, thấy được, không cần có ý tưởng dư thừa khác. Thế gian có vô số cách giải bia, bất kể lấy ý lấy hình vẫn là lấy thế, đều là phá giải, học tập, mô phỏng thông tin đối với chân bia. Nhưng thiên thư bia từ trước đến giờ chưa từng đợi ai phá giải, học tập, bắt chước. Thiên thư bia vẫn luôn chờ đợi người hiểu bản thân của nó. Ý đồ của Trần Trường Sinh là muốn chứng minh điểm này, cuối cùng thiên thư lăng chứng minh cách hắn hiểu là chính xác. Vì thế, hắn liền giải thiên thư bia thứ nhất của mình, sau đó nhìn đến thiên thư bia thứ hai. Trần cây xanh từ tốt, nhà tạm có bia, bên cạnh bia, có một bài thơ, là đề tài của vị đại học, thơ tên Quán Dân Thạch. Thiên thư bia thứ hai, đó là Quán Dân Bia. Bên ngoài nhà tạm ngồi hơn 20 người, những người ngồi đó nhìn tấm bia đá dẹp trộm đó, có người thì nhíu mày chắc óc suy nghĩ, có người thì thào lầm bầm lầu bầu. Trần Trường Sinh đi đến trước nhà tạm, trong đám người thấy một số gương mặt quen thuộc. Vị tiểu sư muội Diệp Tiểu Liên thánh nữ phong kia nghe tiếng bước chân ngẩng đầu nhìn, thấy người đi tới là hắn, không khỏi ngơ ngẩn. Có người cũng phát hiện Trần Trường Sinh đến, ngơ ngẩn như nàng, mấy ngày qua, người xem thiên thư lăng ở đây sớm đã có thói quen, sẽ thấy bóng hình của Trần Trường Sinh bên ngoài nhà tạm của chiếu tình bia, hôm nay chợt thấy hắn xuất hiện ở quán dân bia, nhất thời không kịp phản ứng. Ngay sau đó, mọi người mới hiểu ra, hóa ra Trần Trường Sinh đã giải được thiên thư bia thứ nhất. Đám người bên ngoài nhà tạm lâm trầm có chút xôn xao, sau đó vang lên chút nghị luận trào phúng. Đến bây giờ mới có thể giải bia thứ nhất, có gì mà đắc ý chứ? Không tồi, ta vẫn cho là tư chất hội ngộ của chính mình không tốt, hiện giờ xem ra, ít nhất cũng cao hơn so với một số người. Trần Trường Sinh không có đắc ý, chẳng qua, khi hắn xuất hiện, tạo cho cô ta một áp lực khó hiểu. Giống như học sinh vẫn luôn có thành tích vô cùng tốt, đột nhiên trong một kỳ thi trở thành người đứng nhất từ dưới đếm lên, những học sinh vui vẻ khi thấy người ta gặp nàng trong mấy ngày này, đột nhiên phát hiện, vì học sinh đó từ từ đã vượt lên, sao mà có thể không căng thẳng được chứ? Đặc biệt nghĩ đến những cười nhạo mà mấy ngày trước đối với hắn, có một số người không tránh khỏi có phần sợ. Để hóa giải loại áp lực này, xóa đi cảm xúc bối rối, vậy thì các lời cười nhạo quá đáng đương nhiên sẽ xuất hiện. Trần Trường Sinh không để ý đến những nghị luận đó, tiếp tục đi thẳng về phía trước, đi vào nhà tạm trước bia, đi đến trước quán dân bia, nâng tay phải lên. Bên ngoài bia vang lên tiếng kêu. Trần Trường Sinh giải được chiếu tình bia, tin tức này giống như gió, nhanh chóng truyền đến thiên thư lăng, truyền đến mỗi ngóc ngách trong phủ đệ, cũng truyền đến hoàng cung và ly cung. Nghe thấy tin tức này, có người như trút được gánh nắng, ví dụ như giáo chủ đại nhân Mai Lisa, trong quận Dương Phủ vang lên tiếng cười khoái trá của Trần Lưu Dương. Mặc dù nắm bút đang trám chu sa, nghe cấp dưới hội báo, hơi hơi ngơ ngẩn, sau đó hơi cười nói. Bây giờ mới giải bia thứ nhất, còn tiền đồ gì chứ? Vài tên học sinh thiên đạo diện ở trong tủ lầu yến tiệc, lúc rượu vào thì tự nhiên không tránh khỏi nhắc đến việc giải bia ở thiên thư lăng. Lúc đang cười nhạo Trần Trường Sinh và quốc giáo học viện, nhận được tin tức này, trong bữa tiệc lập tức yên tĩnh, một lát sau, một tên đệ tử cười nhạo nói. Với tốc độ này, năm nay Trần Trường Sinh có thể giải được thiên thư bia thứ hai không còn là vấn đề, Trang Sư Huynh hôm trước đã đến bia thứ ba, làm sao có thể đánh đồng so sánh. Một tên học sinh khác cảm thán nói. Vẫn là cẩu hàng thực đáng sợ, có thể xếp vị trí thứ ba trong 10 năm liền. Tên học sinh nói lúc nãy nghe thấy tên cẩu hàng thực, trầm mặc một lát sau nói. Nếu hắn có thể duy trì tốc độ giải bia bây giờ, chỉ sợ là sẽ lọt vào bảng 100 năm. Ngay vào lúc này, một gã thiên đạo diện đồng môn vội vàng chạy lên lộ. Mặt mày đầy mồ hôi, mang cả vẻ kinh hoàng, thanh âm trung trẻ nói. Trần Trường Sinh vừa mới giải tấm bia thứ hai. Vài tên học sinh thiên đạo diện nghe vậy kinh hãi, vội vàng đứng dậy, nhưng lại đụng bàn rượu làm ngã vài thứ trên bàn. Bọn họ nhìn tên đồng môn kia, không thể tin nổi hỏi liên tục. Cái gì? Điều này sao có thể? Hắn không phải mới giải bia thứ nhất sao, sao có thể lập tức giải bia thứ hai rồi? Không có người trả lời câu hỏi của họ. Trong tủ lâu lập tức trở nên tĩnh mịch. Trước thiên thư lăng 17 bia, bia thứ ba là chiếc quế, so với quán dân bia, người ở xung quanh nhà tạm ở đây rất ít người. Ngoài trừ một vài người xem bia cũ, tham gia đại triều thí năm nay, chỉ có hai vị sư tỷ thánh nữ phong, một người trích tinh học viện, trung hội, và trang khoáng vũ. Còn lại chỉ là bốn người trong nhà cỏ, phải biết thiên thư bia càng về sau càng khó giải, bọn họ vào lăng đã hơn 20 ngày, đã có thể nói là vô cùng giỏi rồi. Nhìn thấy Trần Trường Sinh xuất hiện, mọi người rất khiếp sợ, bởi vì sáng sớm, bọn họ rõ ràng còn nhìn hắn ở nhà tạm bia thứ nhất, để còn không phải nói, hắn chỉ dùng thời gian nửa ngày, đã liên tục giải được hai bia,